Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4403, Hoa Khôi, 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, Tĩnh Sơn cũng không biết. Đường Quả đương nhiên chỉ có thể nói không biết. Việc này ngoại nhân nhìn thấu lộ ra tà dị. Hoàng đế nhướng mày, ta luôn cảm thấy việc này lộ ra quái dị. Rất nhiều chuyện nhưng lại giải thích không thông. Sẽ không thật có cái gì mấy thứ bẩn thỉu a. Đường Quả chỉ đối với chuyện này biểu thị mê hoặc, chưa hề nói quá nhiều. Hoàng đế nghe nói Vân Chân Trường công chúa thường xuyên đi chùa miếu, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một chút nhỏ tình trạng, dần dần đều quen thuộc, giống như cũng không có làm ra chuyện gì, lại đem chuyện này ném sau đầu. Mãi cho đến Vân Chân Trường công chúa ở trên đường trở về gặp phải thích khách, còn thụ thương kém chút mất mạng, lại mới gây nên hoàng đế chú ý. Lần này, hoàng đế hạ triều vội vàng xuất cung, đi hướng phủ công chúa nhìn Vân Chân Trường công chúa, thình lình phát hiện, tại Vân Chân Trường công chúa bên người, còn đứng một cái khá quen người. Người kia không phải Mạnh Thi Nhân là ai? Đường Quả cũng chạy đến, tại biết rõ Mạnh Thi Nhân cứu Vân Chân Trường công chúa một mạng, nàng cái gì đều hiểu. Nguyên lai, bọn họ là tại mưu đồ cái này, vì Mạnh Thi Nhân, nàng vị mẫu thân này thật đúng là thông suốt đi ra ngoài. Quả nhiên, Vân Chân Trường công chúa tại sau khi tỉnh lại, nói cái gì đều thu Mạnh Thi Nhân vì nữ nhi nuôi. Còn nói, nàng ở trong mơ được chỉ dẫn, Mạnh Thi Nhân chính là phúc của nàng sao? Loại này không bình thường sự tình, hoàng đế cũng không có cách, chỉ có thể đáp ứng. Bất quá trước đây, hắn hỏi Đường Quả ý kiến. Đường Quả, tất nhiên Mạnh cô nương là mẫu thân phúc tinh, vậy liền như mẫu thân ý nguyện đi. Vậy được, chuyện này ta liền không quản. Đến mức muốn để hắn cho Mạnh Thi Nhân ban cho cái thân phận, kia là nằm mơ, nghĩ hay lắm, không có tỉnh ngủ. Vân Chân Trường công chúa nhìn hoàng đế không hé miệng, chỉ có thể rụt trở về, sợ thu nữ nhi nuôi việc này cũng không được. Vì lẽ đó, Mạnh Thi Nhân liền thành Vân Chân Trường công chúa nữ nhi nuôi, bởi vì không có hoàng đế miệng vàng lời ngọc, lên không được ngọc điệp, không tính chân chính người hoàng gia, liền cái quận chúa thân phận đều không có. Xuất môn ở bên ngoài, chỉ được người xưng hô một tiếng Mạnh tiểu thư. Vân Chân Trường công chúa nhưng không có ý thức được, tất cả mọi người nhìn nàng ánh mắt, tựa như là tại nhìn một cái đồ đần. Thật có như vậy không bình thường sự tình sao? Đám người cảm thấy, việc này bên trong khẳng định có cái gì ẩn tình. Chính là hoàng đế, cũng dư vị tới cái gì, cũng không tiếp tục muốn để ý tới Vân Chân Trường công chúa. Nhớ tới nàng sẽ chỉ cảm thấy thông minh của mình cũng sẽ đi theo kéo thấp. Hoàng hậu liền không vui lòng, nàng cuối cùng dung không được Mạnh Thi Nhân. Mà, ngừng nghĩ biện pháp đem Mạnh Thi Nhân giết chết đi, bây giờ ngược lại là có cái cớ thật hay, liền giá họa đến Tĩnh Sơn trên thân. Lý do này nói đi qua, ai cũng sẽ cảm thấy Tĩnh Sơn không hài lòng Mạnh Thi Nhân, thái tử đến lúc đó oán hận không đến trên người của ta. Nương nương, ngươi nhưng muốn rõ ràng, dính vào Tĩnh Sơn công chúa, không phải một chuyện tốt. Lão mama không thế nào đồng ý. Mama, cái này Mạnh Thi Nhân tiểu hồ ly tinh quá biết chuẩn bị sự tình. Ngươi xem một chút thái tử đều bị nàng làm hư thành bộ dáng gì. Tiếp tục, ta sợ thái tử vị trí đều không gánh nổi. Tất nhiên nương nương đã quyết định, lão nô cái này đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu vốn là muốn giết chết Mạnh Thi Nhân, đem chuyện này chỉ hướng Đường Quả. Nhưng lại không biết Đường Quả vẫn luôn có sắp xếp thống tử giám thị nàng. Thế nhưng là làm Mạnh Thi Nhân trúng độc, Đường Văn Phan nổi giận đùng đùng tiến cung, chất vấn hoàng hậu, nàng còn có chút chưa kịp phản ứng. Mẫu hậu, người tại sao phải làm như vậy? Người liền như vậy dung không được Thi Nhân sao? Thử hỏi Thi Nhân cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu, chỉ là thân phận thấp một chút, người cứ như vậy xem thường. Nhất định muốn mạng của nàng, hoàng hậu còn giải thích một phen. Nhưng không ngờ Đường Văn Phan lấy ra chứng cứ. Tại thời điểm này, nàng minh bạch, chính mình Tĩnh Sơn công chúa nói. Mà nói rất đúng, không nên dây vào lên Tĩnh Sơn. Cũng may Mạnh Thi Nhân nhân vật chính quang hoàn vẫn còn, coi như trúng độc, cũng còn có thể cứu. Đường Văn Phan cùng hoàng hậu cãi nhau một trận về sau, vừa vội vã rời đi. Mà, một bước này ta không nên đi, ta không nghĩ tới Tĩnh Sơn như vậy có tâm kế. Nàng quá không đơn giản. Mà lắc đầu, là lão nô không có đem sự tình làm tốt, bây giờ nương nương là thật không thể lại cùng Tĩnh Sơn công chúa tranh phong đối lập. chi ít tại thái tử đăng cơ phía trước, không thể đi trêu chọc. Hoàng hậu cắn răng nói, đều là Mạnh Thi Nhân cái kia tiểu tiện nhân, nhưng mà, hoàng hậu còn không có buông lỏng một hơi, liền nghe được Đường Quả vội vàng tiến cung, đi gặp hoàng đế. Hoàng hậu vội vàng ra lệnh cho người nghe ngóng tin tức, vốn cho rằng Đường Quả là cáo trạng, không nghĩ tới so cáo trạng còn nghiêm trọng hơn. Mà, ngươi là nói, Tĩnh Sơn nàng có biện pháp chữa khỏi thái hậu bệnh. Hoàng hậu mặt không có chút máu, cơ hồ nghẹn ngào. Làm sao có thể, cách chương.